45. Những chuyện ngắn khác nhau. Kính lễ chư đạo sư. Khi Sassoon Milarepa đang sống ở một chỗ hẻo lánh gọi Kuju, Rechunpa xin ông dạy một giáo lý mà ông ta có thể tu tập sùng mộ với cả thân, khẩu và ý. Để trả lời, Milarepa hát: tu tập sùng mộ với thân là giữ giới luật không phân biệt. Tu tập sùng mộ với khẩu là giữ miệng khép kín như trâu câm. Tu tập sùng mộ với ý là thấy bản tánh của không hiện hữu. Rechunpa lại hỏi: bởi vì con vô minh nên vẫn chưa hiểu giữ giới của thân cách nào, kiểm soát khẩu cách nào, quán tự tánh của tâm cách nào. Rechunpa đáp: giữ giới của thân là giữ các luật của tam học, giữ giới của khẩu là giữ im lặng và thư thái, thấy tự tánh của tâm là quán nó theo cách không chấp trước. Để quảng diễn lời chỉ dạy của đạo sư, Rechunpa hát: trong pháp thân bẩm sinh tự tại là khái niệm về báo thân, như vậy quá thân có thể phục vụ vô số chúng sinh. Căn bản là tinh thần từ bỏ, con đường là tâm bồ đề và hạnh bồ đề, quả là giữ các luật samaya mật nguyện. Từ bỏ tám dục vọng thế gian, bỏ tất cả việc của đời này, thề bỏ khoái lạc và giàu sang, bỏ hẳn bất lương và sống ác. Như một người điên không chú ý đến thân, như một người câm lúc nào cũng ngậm miệng, như một em bé để tâm tự do không chấp trước. Đây là những cách người ta tu tập sùng mộ. Lúc ấy Sassoon bình luận: nhưng ai không biết những điểm trọng yếu thì sẽ sai lầm như vậy. Kẻ nào cố gắng vì giải thoát với ý nghĩ về ta sẽ không bao giờ đạt được nó. Kẻ nào cố gắng nới lỏng những cái nút của tâm khi tinh thần y không quảng đại hay tự do sẽ chỉ trở nên thêm căng thẳng. Kẻ nào không có chứng ngộ lang thang trong bóng tối như người mù, kẻ nào không thể giữ giới luật, không có thật tinh thần từ bỏ, không với tâm bồ đề, không thể giúp người khác, nếu không có mật điển sẽ không có các giáo lý dẫn đường. Tám pháp là những cám dỗ của thế gian này. Dục vọng và phiền não khiến người ta phá tan đức hạnh. Do tinh ranh và chấp trước, người ta bị nhốt trong luân hồi. Nếu ý nghĩ dấy lên thì cái hai cũng vậy. Ngôn từ do thuyết thoại không thể siêu diệt được. Giáo lý không có dòng truyền sẽ bị đứt đoạn. Không giữ giới sẽ đem diêm vương đến. Nếu bị ràng buộc với thân nhân và kẻ thù sẽ rơi vào lầm lẫn. Nếu nghĩ đến hữu, ý niệm về lấy và chối từ sẽ đến. Từ khái niệm về hiện hữu, chấp trước liền theo sau, không có chân giác ngộ, tâm người sẽ bị ước muốn ám ảnh, tất cả thuyết thoại sẽ trở thành vô nghĩa hoàn toàn, nếu người ta không thể giải minh chân lý. Một lần khác, Milarepa che kín cả đầu lẫn mặt trong khi ngồi ở chỗ thiền định. Một đây ba trẻ đến hỏi ông: Rechunpa cha, làm sao mà sư phụ có vẻ như ngủ gục vậy? Để trả lời, Milarepa hát: khi ta che kín cả đầu và mặt, ta có thể thấy những nơi xa xôi mà những người thế gian không thấy bằng đôi mắt mở to của họ. Khi ta ngủ với thân trần truồng, ta thực hiện pháp. Tám dục vọng thế gian là những nguyên nhân phân tán tất cả các hạnh được hoàn thành. Bên trong tâm kỳ diệu làm sao là kinh nghiệm. Xuất thần không dứt, ta hành giả yoga đã hoàn thành sùng mộ, luôn luôn cảm thấy vui trong bất cứ việc gì ta làm. Một dịp khác, khi Sassoon Milarepa đang ở Sipa Kontison, Rechunpa hỏi ông: Nếu năng lực thần thông, kinh nghiệm và chứng ngộ của một hành giả yoga đủ vĩ đại rồi, ông ta cũng phải giữ bí mật sự thành tựu của mình, hay có thể biểu diễn chúng nếu ông ta thích. Để trả lời, Milagreba hát: Con sư tử trên núi tuyết, con cọp trong rừng và con cá voi trong đại dương, đây là ba con vật dẫn đầu. Nếu chúng có thể tự giấu mình, sẽ tuyệt diệu cho chúng, vì lúc ấy chúng sẽ tránh được kẻ thù của chúng. Đây là ngụ ngôn bên ngoài của ta. Bây giờ hãy lắng nghe các ngụ ngôn bên trong. Thân thể của hành giả yoga, con đường thiện xảo của mật điển và sự thành tựu qua sùng mộ, đây là ba vật quý. Nếu một hành giả yoga có thể giấu chúng thì tuyệt diệu cho y, vì bây giờ y sẽ có ít kẻ thù hơn. Hỡi ôi, ít hành giả yoga ở Tây Tạng bây giờ có thể giấu được ba thứ này. Vì thế nên ở đây có thể thấy một vài người thành tựu. Một lần khác, Sanggondrepa đến nói với Jetsun rằng trong tâm ông ta có nhiều nghi ngờ. Jetsun trả lời ông ta một cách chi tiết, rồi hát kết luận: Không chứng ngộ chân lý nhiều là một, dù cho thiền định về đại quan, anh chỉ tu tập cái thấy chấp trước. Không chứng ngộ chân lý nhất thể của cực lạc và không, dù cho anh thiền định về không, anh chỉ tu tập hư vô chủng nghĩa đoạn diệt. Nếu anh không thể thiền định bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, thiền định vô niệm của anh chỉ là mê hoặc. Nếu anh không chứng ngộ tâm bình thường, tu tập về bất nhị của anh không thể vượt qua nỗ lực và tận sức. Nếu anh không chứng ngộ tự tâm là không hiện hữu, tu tập không phân biệt của anh không thể vượt qua cố gắng và nỗ lực. Nếu trong tâm anh sự từ bỏ thâm sâu chưa phát khởi, những hành động vô vi của anh vẫn còn bị hy vọng và sợ hãi ràng buộc. Những hành vi đạo đức biến thành thói xấu. Nếu anh không biết cái gì ở bên kia khước từ và chấp nhận, tất cả việc anh làm sẽ bủa lưới. Anh trong lao nhọc luân hồi, nếu anh không biết cái gì ở bên kia sinh và tử. Sau đó, một cơn hạn hán nghiêm trọng xảy ra. Trong khi Jetsun Milagreba đang ở động thủy mộc thủy tinh bên sông Từ Thiện, có tên là cái cổ của nữ thần Trường Thọ. Bởi vì khan hiếm nước, những người bảo trợ của Rin cãi lộn và đánh nhau tranh quyền về nước. Cuối cùng, tất cả họ cùng đến nhờ Jetsun làm trọng tài. Ông nói với họ: Tôi không biết gì về những chuyện thế gian. Mưa sẽ đến. Các anh chị không phải đánh nhau. Tuy nhiên, Rechunba vẫn thúc giục Jetsun giảng hòa cho họ. Vì vậy, Milagreba đáp: Chúng ta những hành giả yoga không liên quan gì đến việc làm trọng tài thế gian. Bây giờ, hãy nghe bài hát của ta. Người là kho tàng của những đức hạnh hoàn hảo, là nguồn thỏa mãn tất cả mọi dục vọng. Với người, đại dịch giả Mát Ba, con đảnh lễ với lòng tôn kính sâu xa nhất. Người cố vấn, người hòa giải và người trung gian, ba người này gây bất hòa và đau đớn. Ai muốn tự do và trung lập nên giữ im lặng như người câm và không đứng bên nào. Tài sản, thân quyến và quê hương, ba cái này giam hãm người ta trong các cõi luân hồi. Ai băng qua con sông khốn khổ nên các đức sợ xiềng ràng buộc không do dự. Tự phụ, mánh lới và giả dờ, ba cái này lôi người ta xuống những cõi thấp hơn. Ai đạt đến bình diện cao hơn và con đường giải thoát nên giữ tâm mình trung trực và ngay thẳng. Thuyết thoại, thảo luận và học vấn ba cái này gây ganh tị và kiêu hãnh. Ai tu tập thánh pháp nên khiêm cung và tiết độ. Nhà bếp, việc nhà và chăm sóc, ba cái này làm hỏng sự thiền định của hành giả yoga. Ai giữ gìn trí tuệ bẩm sinh nên tăng cường tự trọng. Thầy, đệ tử và học thức, ba cái này là gánh nặng và làm tâm phân tán. Ai thiền định trong cô tịch nên tránh cả ba: phù thủy, quyền thuật và tô xê. Ba cái này khiến hành giả yoga chịu ảnh hưởng xấu. Ai hoàn thành tu tập pháp nên nhớ chim ca hát son mô. Đến bây giờ ta đã hát bảy điều phi công đức trái với pháp và bảy thứ giải độc có được qua kinh nghiệm của riêng ta. Với công đức này ta hy vọng con sẽ sớm đạt giác ngộ. Rồi Milagrepa khấn nguyện với Tam Bảo. Nhờ đó mưa lớn đã rơi và tất cả tranh cãi lắng xuống. Những đệ tử Tâm Phúc và các tăng nhân tu tập ở đó lúc ấy cầu xin sự gia trì từ Sesun, yêu cầu ông ban cho họ giáo lý thiết yếu của Đại Thủ Ấn và của Sáu Yoga. Ông đáp: nếu các anh có thể tu tập mà không bỏ, ta sẽ dạy. Đây là những điểm rất quan trọng, các anh nên nhớ tất cả trong tâm. Mặc dù sư phụ người có vẻ như đã nhập niết bàn, sự thật người đang ở tịnh địa của báo thân, làm những hành vi phúc thiện cho tất cả chúng sinh trong ba cõi. Với người dịch giả mắt ba, con xin tỏ lòng tôn kính chân thành nhất. Dewasun, Siwa Aui, Ganson Dunba và những đệ tử thiên phú của ta tụ hội nơi này thân thiết với ta như con của ta, đã hỏi ta những chỉ dạy về thiền định. Để trả lời, ta hát 10 điều cốt yếu. Quan trọng là biết rằng thân Phật cầu vồng thì trống rỗng sông hiển hiện. Quan trọng là biết rằng quỷ và ma là không hiện hữu. Thân quyển thuật của chúng chỉ là phù phép của tâm. Quan trọng là lúc nào cũng có niềm tôn kính vĩ đại nhất đối với Jesus, đạo sư ân huệ. Quan trọng là biết rằng nên cứ từ, chuyện thế gian bất tận. Quan trọng là làm việc khó nhọc mà không phân tán, vì những kinh nghiệm ấm áp và cực lạc của các phép tu tập khí và kênh. Quan trọng là có ý chí mạnh để hợp nhất phép tu tập phối hợp yoga mộng và yoga thân nguyện. Quan trọng là hành trì thiền định ở bên kia biểu tượng, vì tự tánh chiếu sáng trần truồng. Quan trọng là chú ý lời chỉ dạy các đức, vì tánh không quá hiện tất cả. Quan trọng là có lòng thương xót và từ tâm hướng về những chúng sinh không giác ngộ. Quan trọng là có lòng tin quyết, không hy vọng và không sợ hãi về pháp thân bất sinh của tự tâm. Các con thân mến của ta, đây là những điều quan trọng mà các con nên nhớ trong tâm và tu tập. Tất cả các đệ tử vô cùng phấn khởi. Rồi Rechunpa xin Sasun nói chi tiết về giáo lý gọi là chỉ ra trí tuệ của bốn cực lạc. Yêu cầu này đã được ban cho, và để kết luận, Milagrepa hát: ở chỗ vắng vẻ như một khu rừng, hành giả yoga nên tu tập bốn hạnh và cân bằng bốn đại bên trong. Như thế trí tuệ của bốn cực lạc sẽ xuất hiện trong tâm. Một dịp khác, Jesus Milagrepa đến Phujasa thuộc Rin để xin của bố thí. Một người bảo trợ nói với ông: gần chùa La Dê có một cái động rất hấp dẫn, nếu thầy thích ở đó tôi sẽ phục vụ thầy. Nhưng tôi không biết nữ quỷ trong vùng có thân thiện với thầy hay không. Milagrepa hỏi: cái động thuộc loại nào và quỷ đó là ai? Người đàn ông nói, cái động rất yên tĩnh và hấp dẫn, nhưng phiền là nữ quỷ đó sẽ nuốt ngấu nghiến bất cứ ai ở đó. Thầy có thể, nếu thầy nghĩ mình có thể, ở trong cái động đó và làm bạn với nó. Rồi Milagrepa đến cái động và ở lại đó. Nửa đêm, một người đàn bà xuất hiện và gầm lên như sấm với giọng đe dọa. Ai đang ở trong nhà ta đó? Milagrepa không chú ý, nhưng vẫn ở trong tâm thái từ bi. Rồi nữ quỷ kêu lên, dịch vật nó đi, trông như lão ta có ý định ở đây thật. Vì vậy nữ quỷ gọi một đại quân quỷ ném đá núi và mưa đá cục vào Sesun và làm phép biến hóa ra nhiều ảo cảnh dữ tợn để làm ông kinh hoảng. Nhưng chúng không làm gì được ông, ngay cả làm trầy trụa da ông, vì ông ở trong thiền định. Rồi tất cả bọn quỷ kêu lên, bất cứ lý do gì đưa nhà ngươi đến đây, bây giờ hãy đi đi, hãy trở về chỗ cũ của nhà ngươi đi. Nếu nhà ngươi không đi, tụi tao sẽ gọi thêm nhiều đạo binh nữa tới đây để uống máu nhà ngươi, ăn thịt nhà ngươi. Nhưng Milagrepa hát đáp lại với tâm đại bi, hãy lắng nghe cho kỹ, các ngươi đoàn quân quỷ, các ngươi lũ quỷ đói xấu xa và ác độc. Các ngươi có biết các ngươi là những kẻ bị nghiệp của mình trừng phạt, càng nghĩ ác, đau khổ càng nhiều. Các ngươi có biết rằng vận may sẽ biến mất vì ác ý, càng tham lam càng khó tìm ra thực phẩm. Các ngươi bị đói thúc bách, bị đoạt mất nhiều cơ hội do quá yêu thích di chuyển, mà các ngươi mất nhà và giường ngủ của các ngươi. Vì quá gắng sức nên các ngươi khó có thể hoàn tất việc mình làm. Vì ác nghiệp của mình, các ngươi khó thành tựu được gì. Vì các ngươi nói quá nhiều, kẻ thù của mình các ngươi không thể chinh phục được. Những ma cảnh quái ác và các người phù phép biến ra đối với ta thật là đáng đón mừng và vui nhất. Đối với thuật phù thủy nhơ nhớp mê hoặc của các ngươi, ta hành giả yoga có nhiều để nói. Các ngươi nên nguyện với ta bằng những lời ca tụng. Nếu các ngươi muốn trở về nhà và giường ngủ của các ngươi, nếu các ngươi có gì tranh luận, hãy cùng nhau tham khảo và đưa ra đi. Đây là nơi vấp ngã của nhiều hành giả yoga. Bây giờ ta đến đây chỉ để kỷ luật các ngươi. Đây là chỗ ta và các ngươi gặp mặt. Nhưng ta là người mà ước muốn được hoàn thành. Các ngươi lũ ma đã tụ hội nơi này, đừng bỏ đi mà hãy ở lại, và hãy gọi bạn bè của các ngươi đến nhập bọn với các ngươi. Lúc ấy nữ quỷ, lãnh đạo của bọn yêu tinh, nói với Milagrepa, bởi vì ngài mặc chiếc óc giáp bi không, nên chúng tôi không thể làm hại được ngài bằng bất cứ cách nào chúng tôi đã thử. Nói vậy rồi, nữ quỷ và tất cả bọn quỷ tự quỳ lại trước Sesun, hiến dâng Milagrepa sự sống và trái tim của chúng, cùng với lời hứa trang nghiêm cải hóa. Lúc ấy, Milagrepa giảng chân lý nghiệp và luật lệ đạo đức cho họ. Khi Milagrepa trở lại, người bảo trợ hỏi ông, nữ quỷ có chịu hàng phục không? Milagrepa trả lời, có, thực vậy. Bây giờ xin hãy lắng nghe bài hát của tôi. Trong chùa La Xê ở Green, ta đã ngồi với thân ma này, tréo chân thấm nhập trong thiền na bất nhị, không phân tán. Ta đã chiêm nghiệm chân lý vô hữu, cải hóa nữ quỷ xấu xa đến bồ đề, từ bỏ ác tính trở thành đệ tử của ta. Từ giờ trở đi, bất cứ ai thiền định ở đó sẽ không gặp phiền nữa. Bất cứ ai ở lại đó cũng sẽ tiến bộ. Chỗ đó đã trở thành động các tường của các nữ thần. Nữ chủ nhân ở đó bây giờ là một Phật tử cư sĩ, một trong những tín đồ thành tín của ta, một người bạn hữu ích cho tất cả. Bất cứ ai ở lại đó đều được bảo đảm về sức khỏe, sống lâu và thành tựu.